Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, hỏi đáp bản hoàn tất 2. 1. Vì cái gì không có tiến vào kỷ thứ 18, mà là kỷ thứ 17 đại tịch diệt, cái này ta giải thích một chút. Liên quan tới đến kỷ thứ 17 sở dĩ không có kỷ tiếp theo không có đại tịch diệt. Là bởi vì kỷ thứ 17 vật chất đã thưa thớt đến không thể ngăn cản hư không khuếch trương. Năng lượng cùng vật chất là bảo toàn. Năng lượng cùng vật chất đều là bảo toàn. Kỷ thứ nhất có bao nhiêu vật chất, có bao nhiêu năng lượng. Kỷ thứ hai cũng tương tự sẽ có bấy nhiêu vật chất bấy nhiêu năng lượng. Nhưng là có một nhóm người, chính là kẻ thành đạo. Di La cung chủ nhân nhắc lên đợt thứ nhất thủy triều. Cung chủ sống đến kỷ thứ hai, lại có càng nhiều người sống đến kỷ thứ ba. Vũ trụ tổng chất lượng, luôn có thể số lượng là tập trung ở càng ngày càng nhiều kẻ thành đạo trên thân. Bọn hắn chiếm cứ rất lớn một bộ phận, dẫn đến sau này đản sinh vũ trụ. Ngoại trừ những kẻ thành đạo này, khối lượng cùng năng lượng là đang từ từ giảm bớt. Chờ đến kỷ thứ 17 thời điểm, Di La cung cùng mặt khác, kẻ thành đạo chiếm cứ năng lượng đã rất lớn. Cứ như vậy để tân vũ trụ khối lượng cùng năng lượng liền kịch liệt giảm bớt. Đưa đến hư không không thể nghịch vô hạn khuếch trương. 2. Người bị hư không hóa còn có thể bị tần mục cứu trở về sao? Không thể, bởi vì bị hư không hóa đằng sau, người này tất cả tin tức đều đã toàn bộ biến mất. Tại trong Mục Thần Ký, một người tin tức ngoại trừ có trên nhục thân tin tức bên ngoài, còn có trên nguyên thần tin tức, còn có trên ý thức tin tức, chia làm ba loại này. Trên nhục thân tin tức là rất dễ dàng bị khôi phục. Tỷ như nói tạo hóa huyền công công pháp như vậy, có thể khôi phục trên nhục thân tin tức, mà lại tạo hóa huyền công đến cuối cùng là có thể khôi phục trên nguyên thần tin tức. Tỷ như nói tái tạo nguyên thần, thiên âm giới công pháp thần thông có thể thông qua linh hồn hắc xa khôi phục nguyên thần. Nhưng là hư không hóa đằng sau đâu, là ngay cả linh hồn hắc xa cũng không có. Bao quát ý thức dạng này tất cả tin tức đều tan thành mây khói. Hóa thành hư không, quan tưởng chỉ là khôi phục một người khác, cũng không phải thật sự là ngươi. 3. Lão Chư, thánh nhân nói. Một chồng hai vợ, thiên kinh địa nghĩa, quỳ nát bao nhiêu cái bàn phím. Ta không có, nhà ta bàn phím rắn chắc vô cùng, chưa từng có quỳ nát qua bàn phím. 4. Chư đại, mục thần, chăn thả chư thần có ý tứ là cái gì? Đem thần quyền lực nhốt vào trong lòng. Chăn thả chư thần ý tứ chính là thần vì người dùng. Thần quyền lực cùng người quyền sinh tồn hình thành một tuần hoàn tốt. 5. Tại sao phải viết mục thần quyển sách này? Có cái gì nơi phát ra a? Chủ yếu nhất chính là cổ đại cải cách biến pháp cùng hiện tại cải cách mở ra. Đây chính là linh cảm nơi phát ra. 6. Tần mục viết xuống hỗn độn công pháp tu luyện là thật a? Là thật. Hắn tại Di La Cung viết xuống hỗn độn công pháp và hỗn độn thần thông đều là thật. Nhưng là không ai có thể xem hiểu. Cái này không thể trách tần mục. Ta dạy, học không được là ngươi sự tình bày. Muốn nhìn Diệp Thiếu Bảo tìm Giang Tử Xuyên tính sổ cố sự, kỳ thật tìm Giang Tử Xuyên tính sổ cố sự, ta cũng không cách nào viết a. Diệp Húc đánh không lại Giang Tử Xuyên a. Không phải là đối thủ của Giang Tử Xuyên. Cái kia Tần Mục, Diệp Húc, Giang Nam biết đánh nhau hay không một khung. Tần Mục là mục thần nhân vật chính. Diệp Húc là độc bộ thiên hạ nhân vật chính. Giang Nam là đế tôn nhân vật chính. Bọn hắn tu luyện cấp độ không giống với. Công pháp không giống với. Tiểu thuyết bối cảnh cũng không giống với. Ba người không có cách nào đánh một trầu. 8. Lăng Thiên Tôn có phải hay không 17 cái vũ trụ đệ tam cường? Ngoại trừ Tần Mục cùng cung chủ bên ngoài, Lăng Thiên Tôn cũng không phải là đệ tam cường giả. Lăng Thiên Tôn thực lực tại Thiên Đô chi chủ đằng sau. cũng tại Tần Linh Quân đằng sau, là đệ ngũ cường, tư chất của nàng vô cùng cao, nhưng ý thức chiến đấu không mạnh, đây là lớn nhất thiếu hụt. Cho nên nói chỉ có thể xếp tại thứ 5, 9, Cửu Thiên Tôn hoàn chỉnh tính danh đều là cái gì? Cửu Thiên Tôn chưa hoàn chỉnh tính danh, Thiên Tôn là một cái ký hiệu, vô luận là Cửu Thiên Tôn hay là Thập Thiên Tôn đều là ký hiệu. Ký hiệu hóa sáng tác là mục thần ký một cái đặc sắc. 10. Trong đế tôn nâng lên, đế có phụ thân là chứng đạo nguyên thủy tồn tại tà ác. Vì cái gì đánh không lại Giang Nam? Đây là bởi vì đế phụ thân gọi Diệp Húc. Diệp Húc đại khái là tứ chứng kỳ thân, nhưng là Giang Nam không giống với. Giang Nam là nhất chứng vĩnh chứng. Nhất chứng vĩnh chứng ý tứ chính là hắn chính là chân chính nguyên thủy. Bất kỳ cái gì đại đạo Giang Nam đều có thể đạt tới nguyên thủy cảnh giới. Thậm chí có thể sáng tạo đại đạo đạt tới nguyên thủy cảnh giới. Diệp Húc một chứng bốn chứng, chứng đạo nguyên thủy bốn lần. Đây là so ra kém Giang Nam. Diệp Húc tại tịch diệt kiếp đến thời điểm cần ứng tông đạo đi độ hắn. Nhưng là Giang Nam là không cần. Giang Nam trong tương lai cũng là nguyên thủy cảnh giới, sẽ không rơi xuống. 10. Hoan Hỷ Điện Chủ vì cái gì gọi Giang Bạch Khuê là kẻ khinh đạo? Bởi vì Giang Bạch Khuê đi hệ thống cũng không phải là Di La Cung cố hữu hệ thống, là hậu thiên thành đạo hệ thống, không tá trợ Di La Cung Ngọc Kinh Thành. Kẻ khinh đạo kỳ thật cũng không tồn tại, chỉ là Vô Nhai lão nhân dùng để nói xấu những người không tu luyện đạo thụ hệ thống kia tìm cớ, là một loại chèn ép đối lập lý do. Muốn chèn ép ai liền có thể nói kẻ đó là kẻ khinh đạo. 11. Tại mục thần trong thế giới, không biết toán học đều sống không nổi. Đâu chỉ a mục thần trong thế giới, nếu như toán học là cặn bã mà nói, ngay cả một cái thần thông giả đều không phải là người thất tinh thần tàng. Cho dù ở hậu kỳ trong tổ đình đạo cảnh hệ thống, cũng là có rất nhiều địa phương cần lợi dụng đến toán học. Dùng toán học đến tính toán chư thiên vạn giới cụ thể vị trí địa lý, đầy trời tinh tú vị trí cụ thể cùng vận động quy luật, sau đó mới có thể mở ra những thần tàng này. Toán học không tốt liền tính toán không ra ngoài. Một người làm công tác văn hóa chỉ biết thi từ ca phú, rất khó tại mục thần thế giới ra mặt. Trên cơ bản liền dừng bước tại thất tinh cảnh giới trước đó. Ân, võ đấu thiên sư Trạc Trà, người ta cũng là đấu nghiêu chư thiên lãnh tụ, toán học cũng là rất tốt. 12. Giang Nam cùng Tần Mục vũ trụ là một cái cùng loại với nhiệt tịch Entropy, một cái cùng loại với vụ xé lớn cùng bức xạ Hawking A. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người bọn họ vũ trụ hủy diệt nguyên nhân chính là đến từ hai loại khoa học giả thuyết. Bức xạ Hawking là một loại bốc hơi hiện tượng, cùng trong sách quy khư bốc hơi tương tự. 13. Trạm Tịch cùng Vô Cực đều là quy khư thần nữ. Vậy Vô Cực đài sen như thế nào là toàn? Công tử phương diện nào đó mạnh hơn Di La Cung chủ nhân? Vậy các nàng thành tựu chẳng phải lặp lại sao? Vấn đề này nhìn xem Tần Mục liền biết. Tần Mục cũng là thập lục phẩm đài sen. Tần Mục thập lục phẩm đài sen cũng không có hấp thu mặt khác quy khư kẻ thành đạo, là tự mình tu luyện đi ra. Mà lại Vô Cực là kỳ thứ 3 quy khư thần nữ. Trạm Tịch thành tựu cuối cùng cũng không phải là quy khư thành đạo, không có lặp lại. 14. Muốn quạt xếp xung quanh làm sao bây giờ, cây quạt đã không nhiều lắm, không có cách nào đưa cho tất cả thư hữu. Nếu mà muốn có thể chú ý một chút WeChat công chúng, Trạch Trư, đến lúc đó là một cái rút thưởng đưa cho mọi người. 15. Mục thần chọn bộ rồi, ta đang nhìn nhân đạo. Thư Hoàng còn có cái gì sách có thể nhìn a? Nhân đạo chí tôn đã viết xong a? Viết xong 2-3 năm, mọi người có thể đi nhìn xem. Ta cảm thấy nhân đạo chí tôn cũng thật đẹp mắt. Đế tôn, độc bộ mấy quyển sách này cũng rất tốt. 16. Phiên ngoại lúc nào mới có? Mọi người muốn nhìn cái gì phiên ngoại đâu? Là thôn trưởng 9 người đâu? Hay là Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi đâu? Hay là Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn đâu? Hay là Thượng Hoàng những thiên đế kia đâu? Hay là Vân Thiên Tôn Cố Sự đâu? Hoặc là Thái Đế Cố Sự? Cũng hoặc là Ngũ Công Tử, Lục Công Tử Cố Sự? Các ngươi muốn cho ta viết cái nào đâu? Phiên ngoại mấy ngày nay liền sẽ trên WeChat công chúng bắt đầu bỏ phiếu. Ta ngay tại xác định một chút phiên ngoại cụ thể viết cái gì nội dung. Chờ sửa sang lại mọi người nhớ kỹ tìm tới phiếu. Ta sẽ tận lực tại tháng 9 viết xong mục thần phiên ngoại. Sau đó toàn tâm toàn lực chuẩn bị sách mới. Nếu như đều muốn ta viết, vậy liền không có sách mới. 17. Mục thần ký, thực thể thư cụ thể lúc nào đi ra? Muốn mua đến cất giữ thực thể thư ta cũng đang hỏi thăm tin tức đâu. Hẳn là sẽ còn qua một đoạn thời gian nữa. Đến lúc đó, mục thần ký, thực thể thư sau khi đi ra, ta sẽ ở trên WeChat công chúng nói một chút. Các bạn đọc bên trong cũng sẽ có thông chi. Mọi người muốn cất giữ mà nói, có thể ủng hộ một chút. 18. Cầu nguyên giới, đại khư, duyên khang cùng tổ đình địa lý bản đồ phân bố cái này ta không có cách nào vẽ cho ngươi. Ta không phải chuyên nghiệp họa sĩ, ta là linh hồn họa sĩ. Ta vẽ ra vô cùng xấu. Riêng là một cái nguyên giới liền đã rất phức tạp. Ta có thể tưởng tượng ra những thế giới tráng lệ này, nhưng là vẽ ra đến lại không được. Kỳ thật có rất nhiều có tài hoa độc giả, bọn hắn vẽ ra tới một chút địa đồ, vẽ phi thường tốt. 19. Sách mới loại hình, sẽ còn là huyền huyễn đề tài. Ta hiện tại ngay tại tích lũy tư liệu, mua mười mấy quyển sách, đang nhìn một chút chuyên nghiệp nội dung. 20. Tát ma gia, hẳn là ma gia tát. 21. Thôn trưởng bọn hắn khẳng định đều còn sống. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Hồ Linh Nhi cũng đều còn sống. 22. Gửi cục gạch, vậy nhiều gửi mấy khối cục gạch, ta vẫn chờ đóng phòng ở mới đâu. Lời ngầm, có bản lĩnh ngươi đến nện ta. Tương đương 23. Mục thần kịch truyền hình a, muốn trước đem bản quyền bán đi mới có kịch truyền hình. Hiện tại bản quyền còn không có ra ngoài đâu. 24. Hỗn độn là không có hết thảy tin tức. Tại trong hỗn độn tất cả tin tức đều là không tồn tại. Bởi vậy Tần Mục cũng không có biện pháp đem đã người biến thành hỗn độn phục hồi như cũ đi ra. Chỉ có thể nói trong hỗn độn có vô hạn khả năng. 25. Yến Khất Linh là thiên đế đệ tử. Liên quan tới nàng ta lúc đầu cũng nghĩ viết, nhưng là một viết độ dài trên có vấn đề, sẽ tiêu rất lớn độ dài, nhưng là độc giả cũng chưa chắc thích xem. Các người muốn nhìn nàng phiên ngoại mà nói, ta có thể viết. 26. Chưa từng có nâng lên Lăng Thiên Tôn là Lục Công Tử cái thuyết pháp này. Lăng Thiên Tôn không phải Lục Công Tử, hơn phần nửa là cái nào độc giả suy đoán, bị ngươi coi thật. 27. Duyên Khang quốc sư nguyên hình là Vương An Thạch. Kỳ thật Giang Bạch Khuê có hai cái nguyên hình, một cái là Vương An Thạch, một cái là Trương Cư Chính, là hai người tống hợp thể. 28. Diệp Lân tại trong tân vũ trụ mà Giang Nam mở không có khôi phục ký ức. 29. Tần Mục thẩm mỹ không phải ta thẩm mỹ, mà là rộng rãi nam tính thẩm mỹ. Đừng vu oan ta, là các người ưa thích ngực lớn, ưa thích ngực lớn, ưa thích ngực lớn, nói 3 lần. Nếu như nói trong sách ta thích nhất nữ tính nhân vật, đó là Lãng Uyển Thần Vương, xinh đẹp ta đều ưa thích. Các ngươi đâu? 30. Trung Nhạc thích nhất là ai? Trung Nhạc thích nhất, Trung Nhạc ai cũng ưa thích. Trung Nhạc tên hiệu là Phục Hy Thị Đại Bò Giống. 31. Mục thần cuối cùng nhìn thời gian khoảng cách vô cùng lớn, nhưng là đem thời gian xem như một vài bức hình ảnh này. Ta đem những hình ảnh này đều đã viết xong, viết tại trong Mục Thần Ký. Tiểu thuyết chủ yếu nhất là cố sự. Cố sự mới là bản thể. Cái gì cái gọi là thời gian khoảng cách đều là vô nghĩa. Trong cố sự nên lời nhắn nhủ đều đã bàn giao. Dựa theo chỉnh thể trình tự để ý một lần liền đã hiểu. 32. Lần nữa nữ trang A. Trên cơ bản sẽ không. Nếu như quyển sau còn có thể nguyệt phiếu thứ nhất. Vậy đến lúc đó lại nói. Lời ngầm. Quyển sau. Ủng hộ ta. Đừng nói nữ trang. Chạy chân chuồng đều được. 33. Tử tiêu bích lạc công là ưu điểm là dung hợp. Đem mặt khác công pháp sở trường hấp thu tiến đến. Dung hợp vì mình công pháp. Bởi vậy Vân Thiên Tôn mới có thể tại chết tại Thái Đế trong tay đằng sau còn có thể lật bàn. Hấp thu Thái Đế công pháp. Tiến hành hoàn thiện. Vì về sau cướp đoạt Thái Đế đạo thụ đạo quả chôn xuống phục bút. Vân Thiên Tôn phục sinh đằng sau. Trong thời gian ngắn nhất trở thành mạnh nhất tồn tại. Cũng cùng hắn Tử Tiêu Bích Lạc Công có quan hệ. 34. Bá thể Tam Đan Công là khai hoàng thời kỳ cơ sở trúc cơ công pháp tại khai hoàng thời kỳ đây là rất phổ biến, nhưng là môn công pháp này người khai sáng là khai hoàng Tần Nghiệp. Tần Nghiệp lúc ấy là đem lúc ấy khai hoàng thời đại tất cả công pháp cơ bản dung hợp một chỗ. Do Văn Thiên các tinh luyện chỉnh lý, khai hoàng cũng không có đem nó mệnh danh là Bá thể Tam Đan Công. Bá thể Tam Đan Công cái tên này là thôn trưởng bịa chuyện. Thôn trưởng, không sai, lại là ta làm. Bá thể là ta nói láo. Bá thể Tam Đan Công cũng là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.